Đồng học không làm yêu, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đút khúc Mặc Thương ăn xong, thấy cô có chút mơ màng sắp ngủ, Lâm Thanh Hàm không nói chuyện với cô mà để cô nghỉ ngơi, thấy cô rất nhanh đã ngủ say, hai người đang ngồi ở phòng bệnh, nhất thời bầu không khí có chút ngượng ngùng. Hôm nay con không đi làm sao? Tiêu Vân Anh thấp giọng nói, phá vỡ sự nặng nề của căn phòng. Con đã xin nghỉ phép rồi, không sao ạ, Lâm Thanh Hàm ôn thanh đáp, sau khi nói xong cả hai lâm vào trầm mặc. Tiêu Vân Anh nhìn nàng, sau đó nhìn Khúc Mặc Thương đang ngủ trên giường, thở dài. Thanh Hàm, ta biết hai đứa đều là hài tử ngoan, vừa mới nhìn thấy con chăm sóc con bé, người làm mẹ như ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng đối với loại tình cảm này chúng ta rất khó chấp nhận, cho nên ngay từ đầu ta không biết nên giải quyết thế nào. Ba con bé quá nóng vội, nếu xúc phạm đến con cũng đừng trách chúng ta. Tối qua ta cũng đã cùng ba con bé suy nghĩ một đêm, ta không muốn cường ngạnh mà tách hai đứa ra, nhưng cũng xin hai đứa thông cảm một chút, tạm thời bình tĩnh lại, để thời gian từ từ kiểm chứng. Lâm Thanh Hàm có chút kinh ngạc, thần sắc Tiêu Vân Anh bất lực. Có biết tại sao ta không kịch liệt như ba của con bé không? Lâm Thanh Hàm lắc lắc đầu. Tiêu Vân Anh nhìn Khúc Mặc Thương. Ba con bé rất yêu con bé, nhưng nam nhân luôn thô bạo, ông ấy hiểu Mặc Thương nhưng hiểu không đủ. Con bé rất quật cường, từ nhỏ chính là như vậy, thích cái gì cũng luôn kiên trì tới cùng. Khi lên sơ chung, càng ngày càng phản nghịch, ta khuyên con bé bao nhiêu lần cũng không chịu cúi đầu. Tuy con bé đột nhiên hiểu chuyện, nhưng càng hiểu chuyện cũng có nghĩa là con bé càng biết mình muốn cái gì. Trước đó ta từng thử đi ngăn cản, có lẽ, con bé còn trẻ nên không hiểu hậu quả của loại tình cảm này, vừa rồi ta cùng ba con bé ở bên ngoài nhìn hai đứa. Bà cười khổ, ta phải thừa nhận đây là khi ta nhìn thấy con bé cười vui vẻ nhất, từ sơ chung con bé chưa từng cười với chúng ta như vậy. Thanh âm của Tiêu Vân Anh có chút nghẹn ngào, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều trưởng thành của con bé, cho nên tận đáy lòng ta không muốn con bé chịu khổ. Nhưng Thanh Hàm a, điều này không có nghĩa là ta ủng hộ hai đứa, mà là nếu hai đứa có bất kỳ tia không xác định ta sẽ tận lực tách hai đứa ra. Bà nói có chút khó khăn, quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Thanh Hàm, chậm rãi nói. Nhưng con cũng đừng quá lạc quan, ba con bé còn cố chấp cũng cổ hủ hơn ta, ta sẽ không ngăn cản nhưng cũng sẽ không khuyên ông ấy chấp nhận. Cảm ơn gì Tiêu, lời cảm ơn này chứa đựng 10 phần cảm kích cùng chân thành. Một lúc sau, Khúc Thịnh cũng quay lại, ông không nói một lời chỉ lặng lẽ đứng trước giường của Khúc Mặc Thương. Tiêu Vân Anh nhìn ông. Ông về công ty trước đi, ở đây tôi sẽ lo liệu, được không? Khúc Thịnh khẽ cau mày, liếc nhìn Lâm Thanh Hàm rồi lại gật đầu. Được, sau khi Khúc Thịnh rời đi, Tiêu Vân Anh lại nói với Lâm Thanh Hàm. Hẳn là Mặc Thương sẽ không sao, con về đi, nếu không ba con hỏi tới sẽ trách móc con. Lâm Thanh Hàm lắc đầu. Không sao, con hiểu. Khúc Mặc Thương ngủ một giấc rất trầm, ngủ cho tới giữa trưa, cô bắt đầu ho liên tục. Lâm Thanh Hàm tưởng cô đã tỉnh, nhưng phát hiện trong lúc ngủ cô vẫn còn ho. Lâm Thanh Hàm cảm thấy có cái gì không đúng, lại thấy mặt cô đỏ bừng, đưa tay sờ sờ, sắc mặt hơi đổi, lại sốt rồi. Nàng nhanh chóng đo nhiệt độ cho cô, hiển thị 39,8 độ, khiến nàng lại cau mày. Sao vậy, lại sốt sao? Tiêu Vân Anh cũng có chút khẩn trương. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàm bấm chuông, thông báo nhiệt độ gần 40 độ cho y tá. Bác sĩ bên đó qua xem xét nhưng cũng không để ý lắm, rốt cuộc bị cảm sẽ tái sốt nên kê đơn thuốc hạ sốt cho cô đúng giờ, đồng thời tiêm thuốc hạ sốt cho cô. Khúc Mặc Thương ho đến khó chịu, nhưng cuối cùng cũng tỉnh dậy, Lâm Thanh Hàm thay túi đá để hạ nhiệt cho cô. Có phải rất khó chịu không? Mắt Khúc Mặc Thương trở nên nóng rực, đầu nặng trĩu cùng choáng váng, ho ngực đều đau, cũng lười biếng không muốn nói chuyện, nắm lấy tay Lâm Thanh Hàm áp lên mắt mình. Lâm Thanh Hàm còn nhớ cô rất nhạy cảm với nhiệt, hai mắt nóng như lửa đốt, cho nên nàng nhanh chóng cầm lấy túi đá che mắt cô. Đừng nhúc nhích, em hạ nhiệt cho chị. Lông mi Khúc Mặc Thương chớp động, khóe miệng cong cong. Buổi trưa, vì sốt, Khúc Mặc Thương chỉ ăn vài ngụm cháo, không thể ăn thêm được nữa, cô nhắm mắt tiếp tục thở nặng nhọc. Trước đó ho khan bắt đầu ho ra đờm, tùy tình hình uống thuốc cũng không đỡ, đo nhiệt độ mấy lần vẫn là 40 độ không giảm xuống. Cuối cùng, Lâm Thanh Hàm trực tiếp yêu cầu bác sĩ kiểm tra cho Khúc Mặc Thương. Một lúc sau, bác sĩ đến, Lâm Thanh Hàm cố chịu đựng lo lắng. Bác sĩ, chị ấy lại sốt nặng, ho không ngừng. Buổi sáng ho vài lần, hiện tại ngủ ho càng nặng hơn. Có đờm không? Bác sĩ đem ống nghe đặt vào lòng bàn tay ủ ấm rồi đặt lên người Khúc Mặc Thương, thản nhiên hỏi. Trước đó ho khan, nhưng buổi chiều ho ra rất nhiều đờm. Bác sĩ đứng thẳng người dặn dò y tá bên cạnh, chờ lát nữa tôi sẽ kiểm tra định kỳ máu của cô ấy. Nói xong lại nói với Lâm Thanh Hàm, nên chụp X-quang phổi, lát nữa có thể hẹn trước. Bác sĩ, chị ấy thế nào? Nam bác sĩ đẩy kính xuống, hơi cau mày. Tôi đã kiểm tra cho cô ấy, không phải là cảm lạnh thông thường, có lẽ cảm lạnh đã gây ra viêm phổi, có phải thể chất của cô ấy không tốt không? Nguyên bản cho rằng còn trẻ tuy bị cảm nhưng có thể nhanh chóng hồi phục nhưng hiện tại xem ra thân thể tương đối suy nhược. Mấy năm trước chị ấy bị bệnh một lần, sau khi khỏi bệnh thường xuyên bị cảm và đau đầu, nhưng sau khi lên đại học thì đỡ hơn. Chỉ là mấy ngày nay ăn không ngon, cơ thể có chút suy nhược. Lâm Thanh Hàm nghe hô hấp nặng nề của cô, vô cùng đau lòng, sao cô luôn sinh bệnh như vậy? Hai người đừng lo lắng, chờ có kết quả chụp tôi sẽ xem một chút. Trước tiên tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc cụ thể chờ có kết quả tôi lại điều chỉnh, nhất định đảm bảo uống đủ nước. Đến cuối cùng có kết quả chuẩn đoán chính xác là viêm phổi cấp tính do cảm lạnh, người ta nói ban đầu là sau khi quan sát có thể xuất viện cuối cùng lại trực tiếp nhập viện. Mặc dù Khúc Mặc Thương bị sốt đến khó chịu, cơ thể nóng lạnh một lúc sốt nặng liền cả người run rẩy, nhưng cô không hề mơ hồ mà rất tỉnh táo, thấy cả ngày nay Tiêu Vân Anh và Lâm Thanh Hàm vẫn chưa nghỉ ngơi, trên mặt cũng không có một tia ý cười. Cô nén cơn ho, cười nói, không phải nói thỉnh thoảng phát sốt kỳ thực rất tốt sao, có thể tăng cường sức đề kháng, hai người đừng mặt ủ mày ê. Tiêu Vân Anh nghe cô nói vật càng khó chịu hơn. Cũng không phải sốt như vậy a, đều đã truyền dịch sao lại không lui xuống. Khúc Thịnh nhận được tin cũng vội vàng quay lại bệnh viện, nhìn mặt Khúc Mặc Thương sốt đến đỏ bừng, cũng nôn nóng không thôi. Tôi đi hỏi bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàm đối với bệnh viêm phổi không xa lạ gì, nàng biết đây không phải là bệnh nặng, nếu được điều trị đúng trình độ y tế hiện tại sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Khúc Mặc Thương liên tục sốt cao còn ớn lạnh khiến trái tim Lâm Thanh Hàm cũng nóng như bị lửa đốt. Nàng đã chăm sóc Khúc Mặc Thương suốt đêm qua, ban ngày nàng không có nghỉ ngơi, khuôn mặt khó coi cùng hốc hác đi rất nhiều. Khúc Mặc Thương không nhịn thêm được nữa, nhất quyết bắt nàng đi ngủ. Khi sắc mặt của Khúc Mặc Thương trầm xuống, Lâm Thanh Hàm chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường đơn ở một bên nghỉ ngơi, nhưng tiếng ho khan kìm nén của Khúc Mặc Thương khiến cô lăn lộn cùng khó chịu, đến cuối cùng chịu không nổi mới mở mắt, lại không ngờ chờ nàng tỉnh lại là cả căn phòng hoảng loạn. Đến tối Khúc Mặc Thương càng ho hơn, uống thuốc xong lại tiếp tục chườm đá, sau đó Lâm Thanh Hàm ngủ thì cô cũng an ổn ngủ, nhưng đến nửa đêm Tiêu Vân Anh đo nhiệt độ cho Khúc Mặc Thương thì thấy không đúng lắm, nhịp thở gấp gáp đến mức giống như sắp tắt thở, bật đèn lên thì thấy sắc mặt tái nhợt lại xanh xao, bà vội bấm chuông gọi bác sĩ. Khi Lâm Thanh Hàm tỉnh dậy, hai chân yếu ớt, vội chạy đến liên tục gọi tên Khúc Mặc Thương, nhưng Khúc Mặc Thương không đáp lại. Trong vòng chưa đầy một phút, các bác sĩ và y tá đã vây quanh giường của Khúc Mặc Thương, nhìn họ kết nối cô với máy theo dõi điện tâm đồ cùng mặt nạ dưỡng khí, cả người Lâm Thanh Hàm đều phát run. Chấm, có quá nhiều người, nàng bị nhân viên y tế bây rộn đẩy ra phía sau, nàng chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của Khúc Mặc Thương rũ ở bên giường. Da cô rất trắng, cho nên ngón tay trắng nõn hiện rõ trong bóng tối, bàn tay hơi mở ra cử động theo bác sĩ kiểm tra thoạt nhìn không có sức sống. Lâm Thanh Hàm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng ngã xuống đất, nàng thật sự không hiểu nổi, chẳng phải vừa mới nói chỉ là viêm phổi do cảm lạnh thôi sao, mấy tiếng trước còn trầm mặt bắt nàng nghỉ ngơi, như thế nào đảo mắt liền biến thành như vậy. Tiêu Vân Anh gần như ngã quỵ cục xuống bên giường, kêu tên của Khúc Mặc Thương. Ở đằng kia bận rộn đã lâu, thấy bộ dáng hai người trời sập đất nứt, bác sĩ đi tới, vẫy vẫy tay. Hai người đừng hoảng sợ, bình tĩnh trước, ra ngoài chờ đi. Lâm Thanh Hàm ở bên ngoài ngơ ngác, sau đó hung hăng nhéo mình, đau đớn rất rõ ràng, giờ phút này nàng chỉ mong đây là cơn ác mộng, mới có một ngày mà thôi, tại sao Khúc Mặc Thương lại biến thành như vậy. Không biết mất bao lâu, Lâm Thanh Hàm mới lấy lại tinh thần trong tiếng kêu của Khúc Thịnh, lúc này mới phát hiện tay nàng run đến không thể kiểm soát. Sau khi sơ cứu, Khúc Mặc Thương được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, nơi cô cần được các nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ. Vị bác sĩ cũng hết sức lo lắng, cau mày nói. Tôi hiếm khi gặp phải một bệnh nhân nhỏ tuổi mà tình trạng bệnh phát triển nhanh như vậy, may mà phát hiện kịp thời, cô ấy vẫn phải truyền dịch bù nước rất kịp thời. Nhưng loại tình huống này vẫn rất nguy hiểm, viêm phổi cấp tính nhiễm trùng gây sốc dẫn tới hôn mê, cần tiếp tục theo dõi, nếu có chuyện gì sẽ đúng lúc liên hệ với gia đình, mong người nhà bình tĩnh. Nhìn Khúc Mặc Thương bị đẩy vào ICU, Tiêu Vân Anh khóc thảm thiết. A Thịnh, tại sao lại như vậy, không phải con bé chỉ bị cảm lạnh thôi sao? Ban ngày còn nói chuyện với chúng ta, sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Khúc Thịnh cũng đỏ bừng, ôm Tiêu Vân Anh không nói nên lời, nhìn thấy Lâm Thanh Hàm thất hồn lạc phách, ông không nhịn được rồi khàn giọng nói. Không sao đâu, hai người đừng dọa chính mình, con bé sẽ không sao đâu, chỉ là... chỉ là bệnh nhẹ thôi, sẽ không sao đâu. Ta cũng bị viêm phổi, không sao cả, không sao cả. Lâm Thanh Hàm ngồi xổm xuống góc tường, cúi đầu nức nở, dùng sức vỗ đầu mình. Con không nên ngủ, con không nên ngủ. Khúc Thịnh vội vàng ngăn nàng lại. Không thể trách con đã chăm sóc Mặc Thương rất vất vả rồi, Mặc Thương sẽ không sao đâu. Lâm Thanh Hàm dựa vào cửa ICU, gắt gao cắn chặt răng. Cả ba không dám nhắm mắt lại, vì sợ nghe được tin tức không tốt. Kỳ thực tình trạng của Khúc Mặc Thương lúc đó chỉ có chút nghiêm trọng, diễn biến sau đó đã vượt quá sự mong đợi của bác sĩ, mọi dấu hiệu đều ổn định, không có chiều hướng xấu đi, chỉ là khó thở, phải thở oxy. Sau khi kiểm tra và xác nhận các dấu hiệu thể chất của Khúc Mặc Thương đã ổn định, cô đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt nhưng cần chuyên gia kiểm tra. Hơn nữa dưới an bài của Khúc Thịnh hầu như không thiếu bác sĩ và y tá trong phòng bệnh. Khi Khúc Mặc Thương đã ngủ, cơn sốt vẫn chưa hạ, Khúc Thịnh và Tiêu Vân Anh không chịu đựng được nữa nên đã thông báo cho dì Hoàng đến chăm sóc cho Khúc Mặc Thương. Lâm Thanh Hàm canh chừng Khúc Mặc Thương không chịu nghỉ ngơi, trước khi tắt điện thoại nàng đã gọi điện cho Trần Quảng Mạc và Tôn Nhã. Sau đó mặc cho ai trả lời tin nhắn cũng không trả lời, nàng chỉ ngồi trước giường bệnh của Khúc Mặc Thương. Nhưng chỉ trong 2 ngày, cả người nàng dường như thay đổi hẳn, dì Hoàng càng nhìn càng khổ sở. Nhưng tình trạng của Khúc Mặc Thương còn đáng lo hơn, tình huống đã được kiểm soát ổn định nhưng Khúc Mặc Thương vẫn không tỉnh lại. Bệnh viện đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia nhiều lần, kiểm tra rất nhiều lần lớn nhỏ, cuối cùng cơn sốt cao cũng hạ xuống, kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng, nhưng không thể nói chính xác nguyên do. Nhưng Khúc Mặc Thương không biết điều đó, lúc này cô giống như đang ở trong một giấc mơ, nhìn một nữ nhân đang nằm trên giường bệnh, nói chính xác là cô. Cách chương.